Nô lệ của vợ, chương 7, góc truyện audio.com, editor, Thạch Nam giáo sư Tần Bích Vũ Professor Xin, vốn là tấm bảng mạ vàng tôn lên số phòng màu đen, lại bị một tấm bảng gỗ màu sáng thay thế vị trí, trên tấm bảng gỗ có hình gà con và hoa hướng dương đan xen vào nhau, vẫn hợp hơn mấy đóa hoa khô, được treo lên đúng chỗ số phòng. Bên cạnh, trên cửa chính còn có thêm một cái túi vải thủ công màu đen, thuận tiện cho học sinh khi anh không có ở đây để lại lời nhắn hoặc nộp báo cáo, mà trên bảng đen không biết người nào lại vẽ cái đầu em bé. Tần Bích Vũ nheo mắt cảm thấy cái đầu em bé này nhìn rất quen mắt. Mắt kiếng và kiểu tóc lỗi thời, vẻ mặt nghiêm túc. Sự khác biệt chỉ ở dáng dấp đáng yêu. Mặc dù anh nên cảm thấy nhức đầu, nhưng khóe miệng chẳng biết tại sao lại từ từ kéo lên. Hơn nữa, thật sự vẫn có học sinh lập tức sử dụng bảng đen và túi vải còn viết thêm một đoạn chú thích biển số mới của phòng giáo sư thật đáng yêu. Tần Bích Vũ mở cửa, một đôi dép màu xanh dương có sọc caro chợt đập vào mắt, trên tủ sách bên tay phải có nhiều thêm một cái khăn lông nhỏ, anh chỉ suy nghĩ một giây cũng biết đó là để cho anh lau bụi phấn. Học sinh của giáo sư Tần cũng biết trước khi anh rời khỏi phòng học trên tay tuyệt đối sẽ không để lại bụi phấn, không ngờ cô bé này ngay cả điều này cũng biết. Phòng làm việc đại khái không có gì thay đổi, chỉ là bên cạnh màn hình máy tính nhiều thêm hai chậu xương rồng, một trái một phải. Kim Bảo Bối khăng khăng nói bọn chúng sẽ hấp thu phóng xạ của máy vi tính, liền cứ thế đặt ở đó. Lấy một sinh viên đại học năm nhất giờ lên lớp Kim Bảo Bối luôn khiến người khác hoài nghi cô tốt nghiệp hay chưa. Buổi sáng hôm nay chỉ cần lên lớp vào tiết thứ 3, buổi chiều là đến 3 giờ mới có tiết. Tần Bích Vũ ở phương diện này không có chất vấn cô, trên thực tế anh nghĩ qua vẫn phải nhắc nhở cô về giờ lên lớp nhưng lại không nhịn được nghĩ cô đừng mệt mỏi như vậy cũng tốt, dù thế nào đi nữa anh cũng không cần cô học đến 5 năm. Một cô bé ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, đôi dép màu xanh dương có sọc caro bị cô cởi ra đặt ở một bên. Cô đang suy nghĩ biện pháp nặn bùn của mình thành chậu sứ cộng thêm hai quai cầm nhưng không hiểu sao cuối cùng lại biến thành một viên tròn. Không biết thành phẩm sẽ xuất hiện trong nhà hay trong phòng làm việc của anh đây. Anh thậm chí có chút tò mò, cái này cho tuần lễ nghệ thuật gốm sứ sao? Anh cẩn thận vượt qua tất cả chướng ngại vật trên đường, đi tới bên người cô ngồi xuống ghế sofa. Kim Bảo Bối tham gia câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ và câu lạc bộ manga, mặc dù anh vô cùng không muốn chất vấn lòng cầu tiến của vợ, nhưng mà anh phát hiện Kim Bảo Bối khi ở trong xã đoàn nghiêm túc gấp 100 lần so với khi đi học. Đúng vậy, sau khi đồ gốm của em hoàn thành, xã trưởng gửi mail nói ngày mai đã mượn được lò nung rồi. Kim Bảo Bối nhìn Tần Bích Vũ một tay nhẹ nhàng kéo cà vạt, một tay cầm báo cáo học sinh mới vừa đặt ở trong túi vải nhỏ chuyên tâm xem kỹ, cô rất nhanh cũng cất đồ vật xong, như mèo con tự nhiên ngả vào người bên cạnh. Tần Bích Vũ không có nhìn, nhưng lại rất tự nhiên đưa cánh tay lên để lộ ra một khoảng trống, Kim Bảo Bối dễ dàng chui vào ngồi trong ngực anh. Chỗ ngồi dành riêng cho Tần phu nhân. Kim Bảo Bối hì hì cười trộm, không có ảnh hưởng đến anh, lặng lẽ giúp Tần Bích Vũ tháo cà vạt và mấy cúc áo đầu, sau đó gối đầu vào bờ vai của anh yên lặng mấy giây, đợi đến lúc chồng thấy vẫn giống như bình thường, cô bắt đầu. Góc truyện audio.com, mỗi ngày đều công khai tuyên bố chủ quyền của mình, bối bối, Tần Bích Vũ than thở, không biết vì sao cô bé như vậy lại thích cắn cổ của anh. Kiếp trước cô là vampire, ma cà rồng, sao, xác thực mà nói, cô không chỉ cắn còn hút liếm. Điền gian le quy giòn, Kim Bảo Bối nhớ đến một loại ô mai, hết lần này đến lần khác cô căn bản không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là chính mình thử trước, dù sao chỉ cần một chỗ hẻo lánh có thể nhìn thấy ấn ký của cô là tốt rồi. Cho đến khi cô cảm thấy hài lòng, rất khó khăn, cô rất sợ anh Bích Vũ cảm thấy đau, không dám cắn mạnh, mỗi lần đều là miệng của cô tê trước, trên cổ Tần Bích Vũ rốt cuộc mới có một chút hồng hồng là thành quả. Hôm nay sức mạnh có chút mất khống chế, trên cổ Tần Bích Vũ có thêm một vòng giống như dấu răng. Kim Bảo Bối chỉ có thể không ngừng an ủi thất bại của mình, dù sao dấu răng và dâu tây không khác nhau bao nhiêu đâu nhỉ. Mặc dù, hai cái răng cửa phía trên và hai cái răng nanh rất rõ ràng. Ô ô, cô đánh chuông thu binh, từ từ rút lui, dọc đường vẫn không quên ăn thêm vài hớp đậu hũ, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai và bên trên hầu kết mê người của Tần Bích Vũ. Dưới cái mông nhỏ đã có. Lực lượng mới xuất hiện, khiến Kim Bảo Bối hết sức hài lòng. Chồng, ơi, bối bối, đây là trường học. Giọng của Tần Bích Vũ tuyệt không cứng rắn, như cầm sủng vật nhưng không thể không nể mặt chủ, càng giống như cha cưng chiều con gái, một mặt đối với cô vợ nhỏ, vô luận như thế nào cũng không đứng lên được. Học sinh của anh mà biết, khẳng định đánh chết cũng không tin. Đã từng có học sinh năm nhất lười biếng mới ở tiết học đầu tiên của Tần Bích Vũ, khi giáo sư còn chưa vào phòng học, vì vậy phòng học rất to đã bị biến thành sân vận động, hò hét ầm ĩ đến nỗi nóc nhà cũng muốn sập.

Bối bối, Tần Bích Vũ đột nhiên nghĩ đến, tấm thẻ này còn có ngoại lệ, không thể dùng vào việc học của em vẫn phải nộp bài tập tự lên khóa. Anh hy vọng bảo bối hoàn thành việc học thành tích không sao cả, mà trong đại học kiến thức phong phú, coi như không phải ở trong lớp nâng cao, cô cũng có thể sử dụng những thiết bị trong trường học để hỗ trợ cho bản thân. Tâm hồn cũng tốt, năng lực cũng được, cách đối nhân xử thế cũng được, có thể sử dụng kiến thức trong trường học để nâng cao bản thân mình, đây mới là ý nghĩa chân chính khi học đại học. Hơn nữa thiết bị của Saint Laurent không hề thua kém những trường danh tiếng khác, anh hy vọng bảo bối có thể sử dụng thật tốt, cho nên anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc cô tham gia câu lạc bộ, chỉ cần cô có hứng thú anh đều ủng hộ. A Kim bảo bối buồn bã nhìn chồng, sẽ không mỗi lần thêm vài ngoại lệ, sau đó thêm càng ngày càng nhiều đến lúc không dùng được luôn chứ. Cũng chỉ có một điều này, về sau cũng sẽ không thêm nữa. Anh luôn luôn nói được là làm được, kỷ luật cao, căn bản không cần dùng đến giấy trắng mực đen hay dấu tay, người biết Tần Bích Vũ luôn tin tưởng điểm này, cho nên mặc dù cứng nhắc đối đãi với người khác nghiêm túc vẫn không biết thay đổi, nhân duyên của anh cũng không kém. Được, mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Kim bảo bối mắt thấy không cách nào mang đầu óc di chuyển đến bài tập nhưng cũng hoạt động rất nhanh, lập tức nghĩ cách lợi dụng tấm kim bài miễn tử này. Kim bảo bối và Tần Bích Vũ đùi dán đùi, ngồi nghiêm chỉnh, hiếm khi cái mông chịu rời đến trên ghế sofa. Chồng, em có chuyện muốn nói với anh. Cái gì? Điền gian Le Quy John. Kim bảo bối len lén liếc Tần Bích Vũ một cái, phát hiện anh cũng giống như mỗi lần nghe cô nói chuyện, chuyên chú lại dịu dàng nhìn cô trong nháy mắt, thật là muốn đến trong ngực chồng làm nũng. Chỉ là kế tiếp cô phải nói, vì cả đời hạnh phúc của cô, mặc dù có kim bài miễn tử, nhưng cô tuyệt đối không thể làm hư. Thật ra thì em đã sớm muốn nói với anh, chỉ là người ta vừa nhìn thấy anh đã quá vui vẻ, sau đó liền quên sạch. Anh biết bảo bối mỗi lần nhìn thấy anh đều rất vui vẻ, gương mặt luôn đỏ bừng, cười đến giống như tiểu thái dương, cẩn thận nhớ lại trước khi kết hôn anh còn tưởng rằng đó là bởi vì cô phơi nắng hoặc nhất thời kích động nên mới dễ dàng đỏ mặt. Chỉ là như vậy vừa nhìn đã có thể hiểu ngay cảm xúc của cô, rồi lại khiến cho gương mặt tuấn tú anh cũng nóng lên. Anh luôn không học được sự thẳng thắn đối với tình cảm cô, suy nghĩ một chút thật sự rất xấu hổ, mà người không thẳng thắn như anh sao có thể có được cô vợ đáng yêu như cô đây. Thật ra thì, cô ấp a ấp úng, đứng ngồi không yên. Anh Bích Vũ có nhớ lễ Giáng sinh năm ngoái chúng ta gặp mặt ở trong nhà bố hay không? Nhớ, làm sao có thể quên, anh nghĩ cả đời anh sẽ luôn nhớ món, quà Giáng sinh, đặc biệt của bảo bối. Khi đó ba mẹ em nói với bố chồng mẹ chồng, em theo chị đến nước Mỹ, ở tại nhà anh trong khoảng thời gian này, coi như xem mắt với anh. Gocchuyenaudio.com, chị của em đã có bạn trai, anh đối với cô ấy cũng không có cảm giác đặc biệt. Tần Bích Vũ không muốn vợ để ý chuyện này, liền thẳng thắn. Em là muốn nói với anh, cô nhìn anh cúi đầu trong lòng rất thấp thỏm, mắt to lo lắng nhìn về phía anh. Anh Bích Vũ nói chuyện không giữ lời hả? Tại sao cô bé này hôm nay lại nói năng kỳ lạ như vậy? Anh không phải người không giữ lời hứa, đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Vậy em nói, vẻ mặt Kim bảo bối hùng hồn, thật ra thì người xem mắt với anh không phải là chị của em, mà là em, vừa bắt đầu ba mẹ em đã nói với ba mẹ anh đối tượng chính là em. Chị chỉ giúp cô tung hỏa mù, không ngờ lại vô cùng hữu hiệu. Lòng đề phòng của anh Bích Vũ chỉ nhằm vào chị, anh căn bản không ngờ lần đó đối tượng xem mắt chỉ có 19 tuổi. Cho nên, qua chuyện đêm hôm đó, chỉ là đẩy nhanh thời gian chúng ta kết hôn mà thôi. Kim bảo bối dừng một chút, nhìn Tần Bích Vũ bởi vì khiếp sợ mà vẻ mặt vô hồn, cô lặng lẽ giơ miễn tử kim bài lên, co lại thành quả cầu nhỏ chờ đợi bị xử lý. Không đúng, Tần Bích Vũ không tin có chuyện như vậy. Làm sao ba mẹ có thể đồng ý chuyện hoang đường như vậy? Em mới 19 tuổi, còn có một tương lai phía trước đang chờ cô, tại sao muốn đẩy cô vào cuộc hôn nhân gông cùng xiềng xích này, đưa cô bé hoạt bát này ở chung một chỗ với người cứng rắn như anh? Tại sao ba mẹ em có thể đồng ý chuyện như vậy? Anh lớn hơn em, anh không nói ra miệng, sự thật này anh không thể tin được nhưng lại không hề cảm thấy khổ sở. Kim bảo bối nhìn bộ dáng khó có thể tin của chồng, có lẽ một tháng hôn nhân ngắn ngủi này làm cho cô bắt đầu sinh ra một chút xíu ăn ý của vợ chồng, từ ngôn ngữ và cách nói chuyện của anh cô có thể đọc được ý nghĩ của anh. Có lẽ cô không nên dùng kim bài miễn tử, mà là nên hóa giải khúc mắc của chồng. Chồng, anh có nhớ năm ấy anh đến Cao Hùng dạy học trường đó tên là gì hay không? Chuyện như vậy chắc chắn không có khả năng anh bởi vì bị cảm nắng mà quên mất. Tần Bích Vũ gật đầu một cái, đó là một trường học quý tộc, hơn nữa còn là chi nhánh của Saint Laurent, anh tất nhiên vẫn nhớ tên là. Tần Bích Vũ đột nhiên phát hiện cái gì không đúng, nghi ngờ nhìn về phía Kim bảo bối, đơn nhập học của cô chính là do một tay anh xử lý, cho nên không thể nào nhìn lầm. Kim Bảo Bối đỏ mặt có chút khó chịu. Thầy giáo Như Anh thật sự rất có nề nếp, lớp của em vừa đúng lúc để cho anh dạy thay, anh biết không? Rất nhiều bạn học nữ cũng cảm thấy anh rất tuấn tú, nhưng mà thật sự rất phiền toái, anh lại thích nghiêm túc hơn nữa, mặc kệ chúng em làm nũng thế nào anh cũng đều nghiêm mặt. Nhưng mà vô luận chúng em có vấn đề gì hỏi anh nhất định sẽ nghiêm túc trả lời đến lúc chúng em hiểu mới thôi, anh rõ ràng yêu cầu rất nghiêm khắc sẽ bởi vì chúng em không tuân quy củ mà hung dữ với chúng em, nhưng mặc kệ chúng em hỏi bao nhiêu vấn đề ngu xuẩn về việc học hành, để cho anh lặp lại một vấn đề không biết nhiêu lần, anh đều sẽ không tức giận. Giáo sư Tần từ nước Mỹ tới, không giống bất kỳ ai từ nước ngoài trở về, không thích khoe khoang với nữ sinh Đài Loan mình ở nước Mỹ như thế nào, giống như rất ghê gớm, Trung Văn lại chỉ nói được vài chữ. Trung văn của giáo sư Tần tương đối chuẩn, nhưng mà anh rất ít tán gẫu chuyện riêng, rõ ràng trong lúc phất tay tràn đầy hơi thở quý tộc, ăn mặc lại rất thời thượng nhưng mộc mạc. Khóc chuyện audio.com. Hiện tại Kim Bảo Bối biết thời thượng không có nghĩa là loè loẹt, cảm giác của người khác chỉ là tự nhiên không kiềm chế được mà thưởng thức. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác, quần áo của chồng cô phần lớn là do những nhà thiết kế nổi tiếng may thủ công, cho dù là hàng hiệu cũng tuyệt không xa hoa, có lúc thậm chí lại giống bình dân hóa, tất cả lấy mộc mạc đơn giản làm chủ, người có mắt vụng về chỉ cảm thấy anh như dân chúng bình thường, người trong nghề mới biết trên tay anh rõ ràng đang đeo Rolex sáng bóng, cũng không có một đống trang sức hoa lệ giá trị phù hợp với chiếc Ferrari. Thời điểm đó họ có lẽ cũng cảm thấy Tần Bích Vũ không phải người đàn ông chạy theo thời đại hoặc người đàn ông hình mẫu, nhưng anh vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, trở thành mục tiêu trong trường học được rất nhiều nữ sinh ái mộ, bạn học ở ban khác, thậm chí là đàn chị cũng rất ghen tị với họ. Dĩ nhiên còn có nguyên nhân khác là do giáo sư anh quên rồi, em cũng là một trong đám nữ sinh ngưỡng mộ giáo sư, chỉ là em có năng lực hơn các cô ấy, cũng may mắn hơn các cô ấy, bởi vì nhà em vừa đúng lúc có quan hệ với nhà anh, cho nên sau lại nghe nói anh muốn tìm đối tượng kết hôn, em liền xung phong nhận việc đến đó. Không ngờ anh và cô vợ nhỏ còn có một đoạn nhân duyên như vậy. Nhưng dù vậy vẫn không thay đổi được sự thật cô còn rất nhỏ tuổi, huống chi hiện tại anh biết cô từng là học sinh của anh, mà anh thế nhưng làm loại chuyện đó đối với học sinh của mình. Làm sao ba mẹ lại có thể sẽ đồng ý với em? Ba mẹ em rất sáng suốt, về phần bố chồng và mẹ chồng, thật ra thì em ăn mấy bữa cơm với bọn họ, mỗi lần ba mẹ em đến Đài Loan thăm bố chồng mẹ chồng em đều sẽ chủ động đi theo, em luôn nói thật với họ sự việc này. Miệng cô ngọt lại có trưởng bối nối duyên, trưởng bối cho dù cảm thấy cô còn quá nhỏ tuổi, nhưng nói cô gái nhỏ này rất tốt, về phần Tần Bích Vũ chính là vào lúc này đã bị bố mẹ anh bán cho cô. Thật ra thì lão gia nhà họ Tần bán đứng con trai rất nhiều lần, cũng không ngừng khích lệ con út nhà bọn họ. Lúc ấy còn là con út Tần Lục Phong, cũng không tồi, dù thế nào đi nữa khi đó bọn họ có 5 con trai, lại thấy Kim Bảo Bối đòi hì cho đứa con nhỏ tuổi nhất cưới cô không phải tốt hơn sao? Sau bọn họ lại cự tuyệt rất nhiều cô gái, cuối cùng quyết định để cho em thử gặp anh. Không ngờ thật vẫn để cho cô gái nhỏ này thành công. Cho nên ngay cả ba mẹ cũng gạt anh. Chẳng hay biết gì thì Tần Bích Vũ không thể nào không tức giận, nhưng anh được nuôi dạy và trong nhận thức biết tuyệt không thể không tôn trọng trưởng bối, nhưng trong lòng cũng không hề muốn trách cứ cô vợ nhỏ. Anh có thể làm thế nào? Cô vợ nhỏ giơ tấm kim bài miễn tử, mím môi, giống như tiểu tức phụ nhìn anh. Chồng, không nên tức giận, cô lại dán lên, sử dụng kỹ thuật làm nũng vô địch. Người ta hôm nay mặc cho anh xử trí, nhưng anh không được giống như hôm qua rất xấu nhiều lần cũng không chịu dừng lại, nhưng mà không cần giận em. Bộ dạng đáng thương nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt tuấn tú của Tần Bích Vũ cũng đỏ lên, anh có thể nói không sao, anh biết tối hôm qua anh thật sự đã vượt qua. Tần Bích Vũ giơ tay lên che kín hơn nửa gương mặt, cũng không biết bởi vì máu sông lên ót hoặc là Bảo Bối đang than thở với anh cảm thấy đầu hơi choáng váng. Thôi, ăn cơm đi. Điền Gian Le Quy Giòn, góc chuyện audio.com. Tần Bích Vũ lấy túi tiện lợi Kim Bảo Bối nhận lấy, nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, biết trong lòng cô rất sợ anh tức giận. Làm sao đây, cô giấu giếm cái kia bao lâu, còn nói láo. Nhưng Tần Bích Vũ cũng bởi vì vợ như vậy mà cực kỳ đau lòng, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lần đầu tiên. Không tính khi ở trên giường lúc kết hôn, chủ động hôn cô, chỉ là hôn giống như chuồn chuồn lướt, ngay cả anh cũng có chút kinh ngạc, bất giác lại đi làm ra loại hành động này. Anh sẽ không tức giận với em, chớ suy nghĩ lung tung. Dù sao da mặt mỏng, anh quay mặt rất nhanh, nói. Nào biết một giây kế tiếp Kim Bảo Bối lại giống như tiểu dã thú, đụng ngã anh. Khách chương.